xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 645 đến 646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 645 Hàn Dung hiểu rõ nội dung công việc của cô, khi biết cường độ không lớn liền yên tâm. Cô ấy cũng nói, cậu chính là người không chịu được nhàn rỗi, mình định nói muốn cùng đi nghỉ dưỡng với cậu. Đường Thư Nghi mỉm cười, đợi công việc này kết thúc đi. Hai người ăn tối xong lại cùng nhau đi mua quần áo. Kết quả trong một cửa hàng gặp phải Châu Thiên Lan, liền ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Mới nói được 2-3 câu, một người phụ nữ từ phòng thử đồ bước ra, nhìn thấy Đường Thư Nghi liền mỉm cười chào hỏi. Đường Tổng, Đường Thư Nghi quay đầu lại nhìn, sau đó từ trong ký ức lôi ra thông tin về bà ấy, hóa ra là vợ của đối tác trước đây của Đường Thư Nghi, bà Trang, cô cũng mỉm hàn huyên vài câu với đối phương. Một lúc sau, Hàn Dung thử quần áo rồi đi ra, trả tiền xong Đường Thư Nghi nói lời tạm biệt với Châu Thiên Lan bọn họ. Hai người rời đi, bà Trang nói với Châu Thiên Lan và vài vị phu nhân khác về chuyện của Đường Thư Nghi. Đừng nhìn cô ấy dễ chịu thoải mái, thủ đoạn trong thương trường vô cùng cứng rắn. Một vị phu nhân khác nghe xong thì trầm tư, sau đó nói với bà Trang. Con gái có năng lực cũng rất tốt, khi nào bà kéo dây làm quen cho con bé với bác Văn nhà tôi nhé. Bà Trang vừa nghe liền hiểu, vị phu nhân này có một đứa con trai, nhưng đứa con trai này không thích kinh doanh, cũng không có tài năng về phương diện này, vì vậy bà ấy muốn tìm một cô con dâu giỏi kinh doanh. Được rồi, khi nào chúng ta cùng hẹn ăn một bữa cơm? Bà Trang nói, vị phu nhân kia rất vui vẻ, nếu như thành công, chắc chắn sẽ gửi bà bao lì xì lớn. Trong lòng Châu Thiên Lan không được thoải mái lắm, đây là con dâu bà ấy nhìn chúng trước. Nhưng con trai bà ấy không cho cơ hội, bà ấy cũng không còn cách nào. Công việc dạy lễ nghi cho đoàn làm phim bắt đầu lúc 9 giờ sáng kết thúc lúc 12 giờ, làm việc nửa ngày, cho nên công việc của Đường Thư Nghi rất nhẹ nhàng. Hôm nay vì để giải thích rõ các động tác lễ nghi cho các diễn viên hơn, cô thay trang phục cổ đại, vừa thực hiện động tác vừa giảng giải với các diễn viên. Nữ nhân quý tộc thời cổ đại khi bước đi phải đều đặn, thân và đầu đều phải giữ ổn định. Cô hơi nâng cằm lên, ánh mắt ngang tắp, bước chân không nhanh không chậm, khí thế của hầu phu nhân lập tức xuất hiện, đạo diễn và diễn viên đều sững sờ. Mà nội tâm của Đường Thư Nghi lại phức tạp khó tả, cho dù cuộc sống hiện đại có tốt đẹp đến đâu, nhưng cô không có cảm giác thuộc về nơi đây. Thu hồi tâm trí, cô tiếp tục giải thích các động tác nghi thức, rất nhanh đã đến lúc tan làm, cô thay lại quần áo rồi lái xe về nhà. Vừa ngồi vào xe, cô nhận được điện thoại của bà Trang. Nói muốn mời cô ăn tối. Đường Thư Nghi nguyên bản cũng không thân với bà Trang lắm, nhưng lúc này bà Trang đột nhiên gọi điện mời cô đi ăn tối, hẳn là có chuyện. Do dự chốc lát cô liền đồng ý. Ở bên kia, bà Trang nói với bà Ngô. Ngày mai bà dẫn con trai theo giả vờ gặp chúng tôi, sau đó tôi mời bà cùng nhau ăn tối, như vậy mới không quá đường đột. Bà Ngô mỉm cười gật đầu. Được, tôi nghe theo sắp xếp của bà. Mấy ngày qua bà ấy nhờ người điều tra Đường Thư Nghi, kết quả cô gái này nếu làm con dâu còn hợp hơn cả trong tưởng tượng của bà ấy. Ý của bác Văn nhà bà thế nào? Bà Trang hỏi, bà Ngô thở dài, bà còn không biết nó sao, ngày ngày cả đầu chỉ nghĩ đến nghiên cứu, không chút để tâm đến việc tìm bạn gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua bà yên tâm, chỉ cần xác định rồi, nó chắc chắn sẽ không làm ra chuyện có lỗi với người khác. Bà Trang gật đầu, Ngô Bắc Văn bà ấy cũng hiểu biết đôi chút, là một mọt sách hàng thật giá thật, tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng thế giới, sau khi về nước vẫn luôn làm công việc nghiên cứu, chỉ là tính tình có hơi trầm lắng, gần như không giao du với người khác. Hai người cùng ăn cơm trưa xong liền tách ra, buổi chiều bà Trang lại đi làm đẹp với Châu Thiên Lan, còn nói với bà ấy chuyện tác hợp cho Ngô Bắc Văn và Đường Thư Nghi, Châu Thiên Lan chỉ có thể thở dài trong lòng. Về nhà lại phàn nàn với chồng về Lý Thừa Duẫn một hồi. Mà Lý Thừa Duẫn mấy ngày nay vẫn nằm mơ như một bộ phim dài tập. Đêm nay anh mơ thấy Tiêu Hoài, Khải Hoàn về chiều, cũng có nghĩa là anh sắp gặp mặt Thư Nghi của mình. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cả người anh đều trong trạng thái kích động. Không thể hoàn thành công việc được. Anh bảo cấp dưới đặt vé máy bay gần nhất cho anh. Anh muốn về nhà. Về đến nhà đã gần 12 giờ. Châu Thiên Lan nhìn thấy anh liền nói. Con còn chưa ăn đúng không? Tâm trạng Lý Thừa Duẫn không tốt, chỉ vâng nhẹ một tiếng, sau đó xách hành lý lên lầu. Châu Thiên Lan nhìn bóng lưng anh thở dài, nhỏ giọng nói. Mình đúng là ngốc, lúc trước khi Thư Nghi đến nhà ăn cơm, không nên nói với nó, nên giống như bà Trang. Ai? Lý Thừa Duẫn đột nhiên quay lại hỏi, trong mắt chứa đầy ngạc nhiên và hy vọng. Châu Thiên Lan bị anh hỏi đến khó hiểu. Cái gì mà ai? Lý Thừa Duẫn sải bước đến trước mặt bà ấy, giọng nói mang đầy đè nén hỏi. Mẹ nói mời ai đến nhà ăn tối? Thư Nghi chứ ai? Châu Thiên Lan nói, chính là cô gái giúp cha con mua đồ cổ. 646. Lý Thừa Duẫn cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Anh cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc phấn khích của mình lại, hỏi. Cô ấy họ gì? Châu Thiên Lan nhận thấy sự bất thường của anh, đứng dậy hỏi. Con làm sao vậy? Cô ấy họ gì? Lý Thừa Duẫn cấp thiết hỏi. Họ Đường, tên là Đường Thư Nghi. Châu Thiên Lan nói, Đường Thư Nghi, Đường Thư Nghi. Lý Thừa Duẫn mang theo tưởng nhớ lẩm nhẩm cái tên này hai lần, sau đó cấp thiết nhìn Châu Thiên Lan nói. Mẹ, con muốn gặp cô ấy, mẹ hẹn cô ấy đi. Cùng họ cùng tên, dù có phải là trùng hợp hay không, anh cũng phải gặp người đó. Châu Thiên Lan trừng mắt nhìn anh, gặp cái gì mà gặp, lúc trước bảo con gặp thì con không gặp, bây giờ người ta đang đi xem mắt rồi, con hết cơ hội rồi. Đầu óc Lý Thừa Duẫn ù ù, anh vươn tay nắm lấy cánh tay Châu Thiên Lan, khẩn thiết hỏi. Cô ấy đi xem mắt với ai, xem mắt ở đâu? Châu Thiên Lan thấy anh như vậy thì phát hoảng, nhưng bà ấy vẫn nói thật. Bà Trang muốn giới thiệu cô ấy cho Ngô Bắc Văn của nhà họ Ngô, nói là trưa hôm nay để bọn họ gặp nhau. Con nói làm sao lúc trước mẹ không nghĩ đến cách này chứ? Mẹ không nên nói với con Thư Nghi đến nhà mình ăn cơm, là muốn để các con quen biết. Mẹ, cửa hàng nào? Lý Thừa Duẫn hỏi. Châu Thiên Lan suy nghĩ một hồi, hình như là Thực Duyệt Phủ. Lý Thừa Duẫn buông tay bà ấy ra sải bước đi ra ngoài, Châu Thiên Lan vội vàng đuổi theo. Con định làm gì? Con muốn cướp người à? Lý Thừa Duẫn không nói, mở cửa xe ngồi vào trong, sau đó chiếc xe lao ra ngoài như một mũi tên. Châu Thiên Lan thấy anh như vậy trong lòng có chút hoảng hốt, vội vàng gọi điện thoại cho Lý Tề Chi. Bên này, Lý Thừa Duẫn lái xe thẳng đến Thực Duyệt Phủ, nhưng trên đường bị kẹt xe, anh lo lắng đến mức hận không thể mọc cánh bay qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có loại trực giác, Đường Thư Nghi này chính là vợ của anh. Anh có thể xuyên đến đây, vợ anh cũng có thể, nhưng... Trái tim Lý Thừa Duẫn đột nhiên đau nhói, anh là chết rồi mới xuyên tới đây. Nếu như Thư Nghi của anh cũng xuyên, có phải là cô cũng? Nghĩ đến đây, anh càng cấp thiết muốn gặp cô. Bên này, Đường Thư Nghi đến Thực Duyệt Phủ, báo tên bà Trang, được dẫn đến một phòng riêng. Bà Trang đã đến rồi. Đường Thư Nghi chào hỏi bà ấy, sau đó ngồi xuống tán gẫu. Một lúc sau, có người mở hé mở cửa, ngạc nhiên nhìn bà Trang nói. Bà Trang, bà cũng ăn cơm ở đây à? Thật là trùng hợp. Đúng thế, bà có ăn cùng chúng tôi không? Bà Trang nói, bà Ngô cười nói. Được thôi, ai dô, tôi lâu lắm rồi mới nhìn thấy bác Văn. Bà Trang nhìn Ngô Bắc Văn đang đứng bên cạnh bà Ngô nói. Sau đó giới thiệu Đường Thư Nghi bọn họ với nhau, giới thiệu xong mọi người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Ngô Bắc Văn dáng người thon dài, đeo mắt kính nhìn rất văn nhã. Anh ta biết mục đích ngày hôm nay chính là xem mắt. Anh ta đối với chuyện kết hôn với ai đều không sao cả, tuổi của anh ta cũng nên kết hôn rồi. Tình hình của Đường Thư Nghi, mẹ của anh ta cũng đã nói với anh ta, nhân viên cấp cao của công ty đa quốc gia, phương diện kinh doanh rất có thủ đoạn. Phù hợp về sau tiếp quản công ty nhà anh ta, cùng với bồi dưỡng người kế thừa tiếp theo. Bây giờ gặp được người, anh ta cũng rất vừa ý, tướng mạo xinh đẹp, ăn nói lễ phép, về sau bọn họ hẳn sẽ là một đôi vợ chồng cùng tôn trọng lẫn nhau. Cho nên, người không thích giao lưu như anh ta cũng tìm đề tài nói chuyện với Đường Thư Nghi. Đường Thư Nghi bây giờ đã hiểu, đây là một cuộc xem mắt biến tướng. Cô có chút tức giận, nếu muốn xem mắt cứ nói thẳng đi. Tại sao phải quanh co lòng vòng như vậy? Hơn nữa trong lòng cô có Tiêu Hoài, làm sao có thể kết hôn với người khác? Cho nên, khi Ngô Bắc Văn nói chuyện với cô chỉ tùy ý ứng phó. Đang muốn tìm một lý do để rời đi, cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. Lý Thừa Duẫn đi vào phòng riêng, trực tiếp khóa mắt trên người Đường Thư Nghi. Mặc dù tướng mạo của cô không giống Thư Nghi của anh, nhưng anh biết đó là cô. Ánh mắt hai người nhìn nhau, đôi mắt của Lý Thừa Duẫn nóng bỏng, trái tim anh như bị một bàn tay nắm chặt. Mà lúc này nước mắt của Đường Thư Nghi cũng đã rơi xuống, cho dù có thay đổi diện mạo, cô cũng vẫn biết đây là chồng mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một người ánh mắt chan chứa tình yêu, một người nước mắt chảy đầy mặt. Những người khác có mặt đều không hiểu ra sao. Lý Tổng, Ngô Bắc Văn đứng dậy chào hỏi Lý Thừa Duẫn, nhưng Lý Thừa Duẫn không để ý đến anh ta, sải bước đến bên cạnh Đường Thư Nghi, đưa tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, sau đó nắm lấy tay cô đi ra ngoài. Bà Ngô quay đầu nhìn bà Trang, có chuyện gì vậy? Bà Trang vẻ mặt bối rối, tôi không biết, tôi gọi điện thoại cho Châu Thiên Lan, con trai bà ấy đây là muốn làm gì đây? Bà Ngô tức giận cầm điện thoại lên. Bên này, Lý Thừa Duẫn kéo Đường Thư Nghi đến bãi đỗ xe, tìm xe của mình, mở cửa xe kéo Đường Thư Nghi ngồi vào trong. Đóng cửa xe lại, anh quay lại nhìn Đường Thư Nghi hỏi. Thư Nghi, là em đúng không? Đường Thư Nghi rơi nước mắt nặng nề gật đầu, Lý Thừa Duẫn ôm cô vào lòng, nước mắt lúc này mới chảy xuống. Bọn họ đều không ngờ tới, hai người vốn dĩ sinh tử ngăn cách lại có thể gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ ôm chặt lấy nhau, như thể sợ rằng người kia sẽ đột nhiên biến mất. Qua một lúc lâu, hai người ổn định cảm xúc rồi mới buông tay nhau ra, nhưng vẫn dựa sát vào nhau, cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Cách chương.